Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 106, mối quan hệ giữa hung thủ và nạn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dật và Từ Tĩnh không vội vã xông vào khu vực ngủ, mà cùng dừng lại bên ngoài lớp rèm, cẩn thận quan sát toàn bộ hiện trường. Nơi này rõ ràng là hiện trường đầu tiên của vụ án, mọi thứ trong phòng đều có thể trở thành manh mối quan trọng để tìm ra hung thủ, nên không thể bất cẩn. Từ Tĩnh cúi xuống nhìn sàn nhà, nhíu mày. Vừa rồi có người vào đây, trên sàn đầy dấu chân. Mùa hè thời tiết nóng, máu sau khi rời khỏi cơ thể thường khô trong vòng 20 đến 30 phút, trừ khi là vũng máu lớn. Nhưng những dấu chân trên sàn không chỉ có bụi bẩn, mà còn lẫn cả vết máu nhạt, chứng tỏ có người đã vào ngay sau khi nạn nhân tử vong. May mắn là hôm nay trời nắng, không mưa, nên những dấu chân này vẫn rõ ràng, chưa hoàn toàn che lấp các dấu vết ban đầu. Tiêu Dật quan sát dấu chân trên sàn, lông mày nhíu lại, ánh mắt chuyển sang bàn trang điểm. Đồ đạc trên bàn trang điểm rất lộn xộn và hộp trang sức bị mở toang. Trên bàn trang điểm, các chai lọ phấn son đổ ngổn ngang, bột phấn rơi vãi khắp nơi. Chiếc hộp trang sức 3 tầng đặt ở góc phải bàn mở tung, bên trong trống trơn. Tiêu Dật trầm ngâm, có phải kẻ trộm lẻn vào, bị nữ chủ nhân phát hiện nên giết người diệt khẩu không? Từ Tĩnh lắc đầu. Bình thản đáp, không đơn giản như vậy, nếu chỉ là kẻ trộm, hắn sẽ không hành động kiểu này. Nàng ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật, rồi nói, làm phiền Tiêu đại nhân, đưa ta đến gần thi thể nạn nhân. Tiêu Dật không nói gì, gật đầu, cẩn thận đỡ nàng đi đến bên giường. Từ Tĩnh cúi xuống quan sát kỹ hơn, nàng không mang theo các dụng cụ khám nghiệm tử thi, nên không thể giải phẫu, nhưng những dấu hiệu bên ngoài cơ thể nạn nhân cũng có thể tiết lộ nhiều điều. Từ khoảng cách xa, nàng đã có vài suy đoán. Khi lại gần, mọi chi tiết hiện lên rõ ràng hơn. Máu trên thi thể tập trung chủ yếu ở vùng cổ bên phải và vai phải. Áo của nạn nhân, cũng như lớp chăn dưới thân, đều bị máu thấm đẫm, đỏ rực như lửa. Trên cổ bên phải của nạn nhân có một vết cắt sâu, sắc ngọt, dài khoảng 1-6 tấc. 5 cm, kéo từ gần yết hầu lên đến sau tai, miệng vết thương nham nhở. Các cơ bắp xung quanh co thắt mạnh, máu chảy nhiều. Rõ ràng đây là vết thương chí mạng, gây tử vong trong thời gian rất ngắn. Từ hướng vết cắt, có thể thấy hung thủ cao hơn nạn nhân, hoặc đang ở vị trí cao hơn khi ra tay. Hắn đứng phía sau nạn nhân, dùng một con dao nhỏ, sắc bén, nhanh chóng cắt vào cổ họng. Tóc của nạn nhân xõa xuống, nhiều lọn bị máu dính bết vào da và miệng vết thương. Từ Tĩnh cẩn thận vén tóc sang một bên. Để nhìn rõ hơn. Đúng lúc này, từ ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, kèm theo một giọng nói đầy uy quyền. Tránh ra, quan phủ đang điều tra, những kẻ không liên quan mau dẹp đường. Hai người các ngươi, sao còn đứng đó cản đường? Giọng nói kế tiếp mang vẻ ôn hòa, Tiêu Hòa chậm rãi giải thích. Xin lỗi đã cản trở, chúng ta đi cùng Tiêu đại nhân của bộ hình, hiện đang ở khách sạn này. Tiêu đại nhân đã vào trong điều tra theo chức trách. Còn chúng ta chỉ đứng ngoài chờ lệnh. Giọng uy quyền ban đầu lập tức trở nên mỉa mai. Tiêu đại nhân của bộ hình, đường đường là quan lớn triều đình, sao lại xuất hiện ở cái huyện nhỏ này? Các ngươi nói ai là Tiêu đại nhân, thì hắn là Tiêu đại nhân sao? Cản trở quan phủ điều tra, dù là thiên tử cũng. Lời còn chưa dứt, giọng nói kia đột ngột ngưng lại. Sau đó, tiếng hít thở dồn dập, cùng âm thanh đồng loạt hành lễ vang lên. Hạ quan tham kiến chỉ huy sứ đại nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết chỉ huy sứ và Tiêu đại nhân giá lâm, xin hai vị thứ tội. Từ Tĩnh khẽ nhướng mày, chỉ huy sứ là ai trong số hai người ngoài kia? Dù nàng không rõ chức vụ này là gì, nhưng nghe có vẻ rất quyền lực. Và điều quan trọng hơn là, điều này đã tiết kiệm cho họ rất nhiều lời giải thích. Ngay lúc đó, Tiêu Dật liếc ra ngoài, trầm giọng. Quan phủ đến rồi, có mang theo pháp y không? Nếu có, bảo ông ta vào đây. Giọng uy quyền bên ngoài lập tức đáp. Có, tôn pháp y, mau vào giúp Tiêu đại nhân điều tra. Chẳng mấy chốc, một ông lão dáng người gù gù, mặt mày khắc khổ, rụt rè bước vào. Ông ta nhìn Tiêu Dật đầy ngạc nhiên, định hành lễ thì đã bị Tiêu Dật cắt ngang. Để lại dụng cụ khám nghiệm, rồi ra ngoài. Tôn pháp y, ngài Tiêu đây. Muốn tự mình khám nghiệm thi thể sao? Dù ngạc nhiên, ông ta không dám hỏi nhiều, chỉ vội vàng đặt hộp dụng cụ xuống đất rồi lui ra. Từ Tĩnh nhanh chóng hiểu ý Tiêu Dật, không cần hắn nói thêm, nàng đã mở hộp dụng cụ ra, tìm được một đôi găng tay và đeo vào. Sau khi kiểm tra kỹ vết cắt trên cổ nạn nhân, Từ Tĩnh kết luận. Vết thương rất gọn gàng, sâu sắc. Hung thủ dùng một con dao nhỏ, cực kỳ sắc bén, và ra tay rất nhanh gọn. Nàng ngước lên nhìn Tiêu Dật, bổ sung. Hung thủ rõ ràng cao hơn nạn nhân, hoặc đang đứng ở vị trí cao hơn khi ra tay. Từ hướng cắt, hắn tấn công từ phía sau nạn nhân. Dừng lại một chút, nàng trầm ngâm. Điều đáng chú ý là, mối quan hệ giữa hung thủ và nạn nhân có thể không đơn giản. Hung thủ ra tay vừa tàn nhẫn, vừa sạch sẽ, không giống như một tên trộm ngẫu nhiên gây án. Trong lúc Từ Tĩnh cẩn thận tiếp tục kiểm tra, nàng đột nhiên phát hiện một điều kỳ lạ, không có một sợi tóc gãy nào quanh vết thương. Nếu có tóc rơi xuống, cũng là cả sợi nguyên vẹn. Điều này gần như không thể xảy ra trong tình huống bình thường. Từ Tĩnh lặng lẽ nhíu mày, vết thương của nạn nhân làm sao lại sạch sẽ đến mức này? Bên ngoài, giọng của vệ đại đông vang lên, mang theo chút thấp thỏm. Tiêu đại nhân, vụ án thế nào rồi? Có tìm ra được kẻ giết vợ tôi không? Từ Tĩnh ngước lên nhìn Tiêu Dật. Hai người đã làm việc cùng nhau nhiều lần, chỉ cần một ánh mắt của nàng, hắn liền hiểu nàng đã phát hiện ra điều gì đó. Tiêu Dật khẽ nhướng mày, hỏi, có cần tiếp tục khám nghiệm không? Từ Tĩnh gật đầu, cần, được, đợi thêm một chút nữa. Tiêu Dật quay ra ngoài đáp lời vệ đại đông. Từ Tĩnh nhanh chóng tiến hành kiểm tra toàn bộ thi thể. Nàng cẩn thận C, Q, N áo của nạn nhân, từ đầu đến chân xem xét từng chi tiết. Rất nhanh, nàng phát hiện một điểm khác thường, phía sau đầu nạn nhân có một vùng hơi lõm xuống. Nhưng khi vén tóc kiểm tra, trên da đầu lại không có vết thương hay vết sưng. Chỉ có hai khả năng, trước khi chết, nạn nhân từng bị ngã rất nặng khiến xương sọ lõm vào, nhưng vết thương trên da đã lành hẳn. Sau khi chết, ai đó đã dùng vật nặng đánh mạnh vào phía sau đầu. Vì nạn nhân đã chết nên không có phản ứng sinh lý nào như sưng tấy. Từ Tĩnh khẽ, tạc, một tiếng, nếu có thể giải phẫu, nàng chắc chắn sẽ tìm ra nhiều thông tin hơn. Nhưng điều kiện hiện tại không cho phép, nàng chỉ có thể sử dụng những cách khác để bù đắp. Ngoài phần lõm trên sọ, cơ thể nạn nhân không còn dấu hiệu bất thường nào khác. Kiểm tra xong, Từ Tĩnh giúp nạn nhân mặc lại quần áo, gật đầu với Tiêu Dật. Hắn lập tức hiểu ý. Đỡ nàng đứng dậy, cùng đi ra ngoài. Bên ngoài, không khí đã trở nên náo nhiệt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nhóm người mới đến, đứng đầu là một người đàn ông trung niên mặc quan phục màu xanh nhạt. Thấy Tiêu Dật, hắn lập tức tiến lên hành lễ, nở nụ cười đầy vẻ nịnh nọt. Hạ quan bái kiến Tiêu đại nhân, sự hiện diện của ngài khiến huyện nhỏ của chúng tôi thêm vinh hạnh. Không biết Tiêu đại nhân có phát hiện gì? Hạ quan xin phép được học hỏi. Tiêu Dật liếc nhìn hắn, nhàn nhạt nói. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy có án mạng nên không thể làm ngơ. Người cứ làm việc của mình. Vị này, hắn khẽ chỉ sang Từ Tĩnh, là người ta mời đến để hỗ trợ phá án. Nàng vừa hoàn thành khám nghiệm tử thi, giờ sẽ trình bày kết quả. Quan huyện thoáng sừng sốt nhìn Từ Tĩnh, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Một nữ tử lại làm công việc khám nghiệm tử thi vốn được coi là hèn mọn, nếu không phải Tiêu Dật nói ra, hắn còn tưởng đây là một trò đùa. Nhưng điều khiến hắn càng kinh ngạc hơn là những gì nàng nói sau đó. Từ Tĩnh bình tĩnh trình bày, thi thể đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu cứng đờ nhẹ, nhưng chưa có vết bầm sau tử vong. Thời gian tử vong ước chừng nửa canh giờ trước, nguyên nhân tử vong là vết cắt sâu bên cổ phải, sắc ngọt đến tận xương. Hung khí có thể là một con dao nhỏ, rất sắc bén. Hướng vết cắt nghiêng từ dưới lên, chứng tỏ hung thủ cao hơn nạn nhân, hoặc đứng ở vị trí cao hơn khi ra tay. Ngoài ra, nàng dừng lại, đôi mắt lạnh lùng lướt qua từng người trong đám đông, giọng nói rõ ràng nhưng đầy uy lực. Hung thủ là người rất quen thuộc với nạn nhân, hoặc ít nhất là người nạn nhân hoàn toàn không đề phòng. Cách chương.